Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Hota thực lực chân chính. Dựa theo đạo lý mà nói, coi như cái tên này có cao cấp đến đâu, cách biệt trang bị cũng không thể ở hắn lôi đình bão táp bên trong kéo dài nửa giờ mà bất tử. Đây là không thể. Oanh, Si Phong trực tiếp đem Hota lôi đình bão táp đánh ra, lôi nện bay trở về Hota trong tay. Giờ khắc này Si Phong khắp toàn thân ngoại trừ mũ giáp bên ngoài, quần áo đã toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi, trên người có mấy trăm đạo màu đen vết máu. Nhưng da thịt nhưng là tỏa ra cứng cỏi cảm giác, cái này không thể nào. Hota khiếp sợ nói rằng, người chỉ có cái kia mũ giáp bảo vệ, trên người y vật từ lâu không gặp, làm sao có khả năng chống đỡ được ta lôi đình bão táp. Si Phong vung tay lên, mới một bộ bãi cát quần áo thường xuyên lên, sau đó mới nhìn về phía Hota nói rằng, thực sự là cảm tạ ngươi, để ta chậm chạp không được tiến thêm đoán thể, giờ khắc này được tăng lên đoán thể. Hota có chút không giải thích được nói, hắn tựa hồ không thể nào hiểu được chuyện gì thế này, bởi vì không có người yếu ở hắn lôi đình bão táp bên trong tồn tại qua, mà trước mắt người này không chỉ không có chuyện gì, giờ khắc này tinh thần tựa hồ còn rất tốt. Phương Tây lôi thần Hota, may mà ta là gặp phải ngươi, không phải vậy ta còn thực sự muốn chạy. Ta thừa nhận ngươi sấm sét Kosei rất mạnh, nhưng đáng tiếc. Si Phong lắc lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Hota lập tức hỏi, đáng tiếc chính là ta là song Kosei, ngoại trừ không khí Kosei bên ngoài, một cái khác đồng dạng là lôi. Si Phong ánh mắt ngưng lại, tay phải hướng về trước bỗng nhiên vung lên, một đạo màu xanh thăm thẳm sấm sét vọt thẳng hướng về Hota. Hota sắc mặt ở Si Phong đánh ra này đạo lôi điện thời điểm triệt để thay đổi, trong tay lôi nện trực tiếp vung ra, màu lam nhạt sấm sét cùng Si Phong sấm sét trong nháy mắt đụng vào nhau. Tuy rằng Hota thực lực so với Si Phong mạnh, nhưng đáng tiếc thua liền thua ở Kosei lên. Si Phong sấm sét đánh ra Hota sấm sét, trực tiếp đánh vào Hota trên người. Hota bị Si Phong sấm sét đánh trúng sau đánh vào trên cây to sau lưng hình thành ao động, may mà Hota cũng là sấm sét Kosei, giờ khắc này bị Si Phong đánh trúng mặc dù có chút đau, nhưng cũng liền vết thương nhẹ đều không có. Có điều hắn giờ khắc này trong lòng đã là sóng to gió lớn, đây là hiện nay mới thôi. Ngoại trừ hắn là sấm sét Kosei bên ngoài, người thứ ba, cái thứ ba nắm giữ trời cao chăm sóc Kosei. Sấm sét Kosei, thế nhân đều nói sấm sét chính là thần phạt đồ vật, thần linh mới có sức mạnh, chi sở dĩ như vậy, hắn mới dám đem mình tên gọi lấy thành Phương Tây lôi thần, mà hôm nay hắn lại gặp phải một cái đồng dạng là sấm sét Kosei người. Hota thừa nhận hắn sấm sét Kosei cùng nam tử tóc trắng kia chênh lệch, ngoại trừ Si Phong bên ngoài, còn có một cái nam tử tóc trắng cũng nắm giữ sấm sét Kosei, thế nhưng hắn sấm sét Kosei có hủy diệt ý nghĩa, từ khi 8 năm trước hắn biến mất sau khi, Hota cũng không còn gặp phải qua hắn, bởi vậy Hota mới dám ở năm trước đem danh hiệu của chính mình lấy thành Phương Tây lôi thần. Nếu như nam tử tóc trắng kia còn ở đây, hắn là tuyệt đối không dám xưng chính mình vì là lôi thần, bởi vì nam tử kia thực sự là quá mạnh mẽ. Loại kia sấm sét tựa hồ có thể hủy diệt tất cả, báo lên danh hiệu của ngươi, ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ ngươi. Hota hít một hơi sau từ trên cây nhảy xuống, rơi ở trên mặt đất. Vừa nãy ngươi một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, làm sao hiện tại biết ta lợi hại? Si Phong khinh thường nói, hừ, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi là song Kosei liền có thể đánh bại ta. Coi như ngươi sấm sét Kosei rất mạnh, thế nhưng ngươi thực lực bản thân nhưng không có đạt đến đánh bại ta mức độ. Vì lẽ đó ngươi không đánh lại được ta. Hota khôi phục chấn định, may mắn sẽ không chỉ quan tâm một mình hắn, bởi vậy trước mắt người này, nắm giữ xong cô xê, xác thực đáng giá hắn nhớ kỹ ho ta nói xác thực có đạo lý. Si Phong thực lực xác thực không đủ, bởi vì Thunder King còn chưa tới nơi nguyên tố hóa mức độ. Chỉ cần cô xê đến LV8 là có thể nguyên tố hóa, khi đó cái này ho ta liền cũng lại không phải là đối thủ của hắn có điều. Lúc này ho ta sấm sét cô xê bị hắn khắc chế. Nếu như thật muốn đánh, Si Phục cũng chưa chắc thắng không được, người quá đánh giá cao chính mình, Si Phong không thèm phí lời với hắn, trong nháy mắt bổ ra mười mấy đạo phong nhận, sau đó hai tay hướng lên trời, một viên quả cầu sét nhanh chóng ngưng tụ lại đến lôi nện xoắn một cái. Mười mấy đạo phong nhận liền biến mất, không còn tăm hơi. Sau đó ho ta liền nhìn thấy Si Phong trên đỉnh đầu to lớn quả cầu sét, lôi long hình thái. Ho ta cũng phẫn nộ, trực tiếp thân thể bắt đầu phát sáng, sau đó đã biến thành một cái phương tây lôi long. Trường cánh mà hắn lôi nện giờ khắc này ở long đầu lâu trung ương, tựa hồ như là con mắt thứ ba bình thường, nguyên tố hóa, Si Phong trong lòng cả kinh. Này ho ta thực lực quả nhiên mạnh mẽ, cô xê đẳng cấp chí ít cũng là LV8 trở lên. Mà hắn hiện tại mặc kệ không khí thao túng vẫn là Thunder King đều chỉ là LV6 LV7 đẳng cấp, lôi nghênh, Si Phong giờ khắc này chân chính ngưng tụ ra lôi nghênh, xung quanh một ít cây mộc trực tiếp bị đánh tan, hướng về lôi long phóng đi, lôi long trực tiếp nhào tới. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Si Phong nghênh lôi, lại chặn lại rồi Si Phong lập tức lùi về sau mấy chục mét. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt, nổ, nghênh lôi bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt, xung quanh trong nháy mắt nổ tung, chu vi hơn 50 mét cây cối toàn bộ bị phá hủy. Một ít đi ngang qua người chung quanh đều là dừng bước. Nhìn phía xa cái kia một đoàn tia sáng chói mắt, bên kia có chí cường giả ở chiến đấu. Chúng ta đi vòng qua đi, không nên bị phát hiện, cách đó không xa mấy người lập tức làm ra quyết định. Dồn dập bắt đầu đi vòng, loại kia khí tức kinh khủng chỉ cần cảm nhận được, liền biết không phải người bình thường ở chiến đấu. Hơn nữa cái kia ánh chớp nổ tung, rất nhiều người đều biết nhân nên là phương Tây lôi thần ho ta ở chiến đấu. Giờ khắc này không đi, chẳng lẽ còn qua đi muốn chết sao? Chói mắt ánh chớp đem một ít đi ngang qua người toàn bộ dọa chạy. Giờ khắc này ánh chớp tiêu tan, lôi long hình thái ho ta còn tồn tại, nhưng khí tức nhưng có chút suy yếu hạ xuống, thật mạnh a. Si Phong lùi lại mấy bước. Hắn lôi nghênh nhưng là ngưng tụ sức mạnh rất mạnh, sau khi nổ tung năng lượng một ngôi nhà đều có thể phá hủy. Lại bị đối phương đỡ được lôi long con mắt màu đỏ tỏa ra dị dạng ánh sáng. Sau đó bỗng nhiên há mồm một tiếng lôi hống. Si Phong tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức né qua này lôi hống lực xung kích trực tiếp đem Si Phong trước kia vị trí phá hủy. Vẫn kéo dài ra đi 40-50 mét, cái kia một con đường lên đại thụ toàn bộ đều bị thổi đoạn. Liền bùn đất đều lật đi ra, Si Phong biết mình coi thường ho ta. Nguyên tố hóa sau ho ta thực lực chí ít là đệ nhất hoàng, mà Si Phong hiện tại chỉ có thể chiến thắng đệ tam hoàng, nhưng đánh không lại đệ nhị hoàng, càng không cần phải nói giờ khắc này biến thành đệ nhất hoàng ho ta, như không phải là bởi vì cô xê lên áp chế, khả năng Si Phong đã sớm chết, không có cách nào. Si Phong từ không gian trong kho hàng đem chuôi này ở mộ huyệt bên trong được dỉ xét sắt đao lấy ra, giờ khắc này lôi long lần thứ hai tích trữ sức mạnh, lần này sức mạnh so với trước đảo kia sức mạnh mạnh hơn. Si Phong không thời gian do dự, đem sức mạnh toàn bộ tập trung ở trong tay dỉ xét sắt trên đao, sau đó một đao bổ đi ra ngoài, này một đao bổ ra, Si Phong thậm chí cảm giác được xé rách tất cả sức mạnh từ trong đao lao ra, lôi long công kích cũng vào đúng lúc này đến, thế nhưng hai người công kích không ở đồng nhất trục hoành lên, dẫn đến gặp thoáng qua,